Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2051 đến 2080. Ầm ầm, Thượng quan Vũ Hinh đột nhiên quay đầu ngang xem thương khung ở giữa, lập tức hải vân trên không phương viên mấy vạn tiên bên trong thương khung ầm vang sụp đổ, tạo thành một đạo đường kính mấy vạn tiên bên trong đen nhánh trống rỗng. Hiu hiu hiu, đen nhánh trong lỗ hổng, một che mặt lão già tóc trắng huyễn hóa mà ra, trong mi tâm bỗng nhiên bạo phát ra trên trăm chuôi thần kiếm cực tốc lấp lóe mà xuống, phân bố tại Thượng quan Vũ Hinh bốn phía, bố trí một cái kiếm trận đem Thượng quan Vũ Hinh bao phủ trong đó. Cái kiếm trận này tại ngoại giới xem ra vô thanh vô tức như là không có tồn tại. Mà Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong Đàm Vân cũng vô pháp phát hiện Hải Vân trên không phát sinh sự tình. Ngươi là ai? Thượng quan Vũ Hinh nhìn qua che mặt lão giả, như lâm đại địch nàng nhìn chằm chằm lão giả, phát hiện lão giả cảnh giới che giấu cho nên không cách nào nhìn ra tu vi của hắn. Thượng quan thánh nữ mà kích động, lão hủ sẽ không tổn thương ngươi. Kia che mặt lão giả thản nhiên nói, lão hủ chỉ là nghĩ vây khốn ngươi, đợi Đàm Vân chết rồi, lão hủ liền thả ngươi. Cấp bản thánh nữ lăn đi. Thượng quan Vũ Hinh lòng nóng như lửa đốt quát lớn, như Đàm Vân chết rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Siêu, Thượng quan Vũ Hinh ngọc thủ lật một cái, một chuôi thần kiếm xuất hiện nơi tay, đáp xuống tự muốn phá vỡ kiếm trận đi giải cứu Đàm Vân. Có lão hủ tại, ngươi còn muốn cứu Đàm Vân, người si nói mộng. Che mặt lão giả há miệng ở giữa tế ra một chuôi thần kiếm, mang theo ầm vang sụp đổ hư không, chiều Thượng quan Vũ Hinh đánh tới. Thượng quan Vũ Hinh tức giận đến toàn thân phát run, đành phải phản kích cùng che mặt lão giả kịch chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời kiếm mang tàn sát bừa bãi, thanh thế to lớn đến cực điểm. Đồng thời Thượng quan Vũ Hinh trong lòng tự trách không thôi, đều là ta không tốt, ta vì gì không sớm một chút cứu Đàm Vân. Đều do ta lòng hiếu kỳ quá nặng, muốn xem Đàm Vân ứng đối ra sao. Lăng Vân, như ta sớm một chút xuất thủ, Đàm Vân sẽ không phải chết. Làm sao bây giờ, sư tôn để ta bảo vệ hảo Đàm Vân, thế nhưng là ta lại làm việc bất lợi. Thượng quan Vũ Hinh kịch chiến che mặt lão giả lúc một bên nhìn xuống mà xuống quan sát Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Nhưng tiếp xuống phát sinh từng màn, lệnh nội tâm của nàng lật lên kinh đào giật mình lãng. Giờ phút này, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong triều Đàm Vân cực tốc vây kín 49 cổ phong chi tổ hoàng chi lực vòng xoáy, đột nhiên tiêu tán không thấy. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, 49 đạo trưởng đặt trăm vạn trượng kiếm mang, bỗng nhiên huyễn hóa mà ra, phong tỏa Đàm Vân bốn phương tám hướng, chiều hắn ầm vang chém tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Uy lực mạnh, làm Đàm Vân cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ trong tim. Đúng lúc này, Đàm Vân trong con ngươi bộc lộ ra một vòng rào hoạt, hắn cũng không thi triển mạnh nhất một kích mà là giả bộ như một bộ vạn phần hoảng sợ tuyệt vọng bộ dáng, phát ra một đạo cầu xin tha thứ thanh âm, không muốn sát ta, tha mạng a hát. Hiện tại biết cầu tha, muộn. Lăng Vân nhe răng cười không chỉ trào phúng lúc trên trán hiện đầy từng khỏa to lớn mồ hôi. Theo thi triển phong thần vô cực kiếm quyết trung cực thần thông, hắn rất là mỏi mệt. Ầm, theo một đạo nổ vang rung trời, một đạo trăm vạn trượng kiếm mang chạm tại Đàm Vân trên lưng. Răng rác, một đạo cốt cách vỡ nát âm thanh cách chiến thiên tổ giáp từ Đàm Vân thể nội truyền ra, lại là Đàm Vân xương cột sống đứt đoạn ra. Phốc, Đàm Vân ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ huyết dịch như thác nước phun ra khoang miệng. Xương cột sống đứt đoạn về sau, Đàm Vân cảm thấy thể nội phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, thân thể không cầm được bị đánh bay. Răng rác, khiếp người tiếng xương nứt bên trong, Đàm Vân lồng ngực lại bị nhất kiếm chém trúng, mặc dù áo giáp hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là Đàm Vân lồng ngực xương sườn bị kia cực kỳ cường đại lực trùng kích ngạnh sinh sinh xông toái. Oa oa oa, Đàm Vân liên phun ba ngụm máu dịch, thân thể bị lăng không đánh cho bay ngược. Không hề nghi ngờ, nếu không phải chiến thiên tổ giáp hộ thể, nếu không, Đàm Vân sớm đã hóa thành một đống thịt nát. Phanh phanh ầm, Đàm Vân bay ngược bên trong, lại có tam đạo kiếm mang đánh trúng thân thể, nhất là cuối cùng nhất kiếm chém trúng Đàm Vân phần cổ. Răng rác, Đàm Vân phần cổ cốt cách bị tàn nhẫn chặt đứt, thi thể không đầu rơi xuống hư không, đoạn nơi cổ yên hồng huyết dịch phun ra mà ra, nhuộm đỏ Hồng Mông hư không, cũng nhuộm đỏ Lăng Vân, Sở Hằng, Hương Hương ánh mắt. Lúc này, cái khác kiếm mang nhau nhau tán loạn. Ha ha ha ha, Lăng Vân làm được tốt. Sở Hằng hào không keo kiệt tán dương, nhớ kỹ, đầu của hắn đừng vỡ vụn, muốn giữ cho ta hắn tổ vương hồn nhi, ta muốn từ hắn tổ vương hồn nhi bên trong tìm tới hắn tu luyện công pháp. Đạt được công pháp sau ngươi ta đồng tu, còn có trên người hắn cực phẩm tổ thạch phân ngươi 1000 vạn. Nghe vậy cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, Lăng Vân quay đầu, ngắm nhìn Sở Hằng, hai tay ôm quyền, ánh mắt cảm kích khom người nói, đa tạ nhị thiếu gia. Lăng Vân suy yếu thanh âm chưa lạc, Sở Hằng không biết nhìn thấy cái gì, nhất thời trở nên vạn phần hoảng sợ, khàn cả giọng gầm thét lên, đây là có chuyện gì? Nhanh, Lăng Vân cẩn thận đằng sau. Giờ phút này, không chỉ có Sở Hằng hoảng sợ không thôi, bên cạnh hắn Hương Hương cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân run lẩy bẩy. Về phần Lăng Vân, đưa lưng về phía sau lưng Đàm Vân rơi xuống thi thể không đầu cho nên không cách nào nhìn thấy Sở Hằng, Hương Hương nhìn thấy một màn. Tại Sở Hằng hai người trong tầm mắt, nhưng gặp Đàm Vân thi thể không đầu bốn Chu Hồng Mông hư không, thời gian bắt đầu đào lưu thi thể không đầu cùng kia vẩy xuống huyết dịch cùng cuồn cuộn lấy rơi xuống đầu, như kỳ tích gây dựng lại. Trong nháy mắt, Đàm Vân thân thể đã gây dựng lại hoàn thành, khôi phục thân chịu trọng thương lúc bộ dáng. Quang Minh Chi Nguyên, thân chịu trọng thương, thảm không nỡ nhìn Đàm Vân, một ý niệm, một đoàn đường kính vạn trượng tản ra nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức quang cầu, xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Chợt Quang Minh Chi Nguyên phá vỡ đi ra kia nồng đậm như nhũ sinh mệnh chi dịch bao phủ lại Đàm Vân. Đàm Vân thể nội đứt gãy cốt cách cực tốc khép lại, mi lạn huyết nhục cũng khôi phục như thế. Ong ong, Hồng Mông hư không kịch liệt rung động ở giữa, Đàm Vân thể nội bạo phát ra minh mông ngũ hành, phong lôi, thời không, tử vong, quang minh tổ vương chi lực. 11 chủng tổ vương chi lực cuồng bạo rót vào Hồng Mông tí thần trong kiếm. Hồng Mông đồ thần kiếm quyết, Hồng Mông tí thần, cửu thí chi thần, Đàm Vân tinh mâu lệ khí bắn ra bốn phía, hữu thủ giơ cao Hồng Mông tí thần kiếm, lập tức thần kiếm bên trong bạo phát ra 10 vạn trượng Hồng Mông kiếm mang. Lăng Vân, ngươi không phải nghĩ muốn để ta hài cốt không còn sao? Bất quá rất đáng tiếc, hài cốt không còn người không phải ta, mà là ngươi. Đàm Vân cười gằn, cầm trong tay Hồng Mông tí thần kiếm tại Hồng Mông trong hư không với phương hướng khác nhau thời gian lập lòe, tiếp huy động liên tục ra cửu kiếm. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ Hồng Mông đồ thần kiếm trận trận màn kịch liệt rung động thời khắc cửu đạo vẻn vẹn dài đến mấy vạn trượng, như là như thực chất kiếm mang từ trong hư không mang theo cửu đạo đen nhánh vết nứt không gian, tốc độ bạo tăng gấp 3, lần lượt chiều Lăng Vân chém tới. Lúc này, vừa quay đầu quan sát Lăng Vân, phát hiện Đàm Vân không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, lại còn phóng thích ra cửu đạo cực kỳ khủng bố kiếm mang, lúc hắn dọa đến hét rầm lên. Tại sao có thể như vậy? Đàm Vân, ngươi rõ ràng nhục thân bị hủy, đầu đều dọn nhà, làm sao lại không chết? Lăng Vân cầm trong tay thần kiếm, chịu đựng mỏi mệt hốt hoảng phóng thích ra cửu đạo kiếm mang về sau, nghiêng người chiều bên trái hư không tránh đi. Lão tử nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, thật vất vả bắt được cơ hội này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được rồi? Đàm Vân hăng hái cười lớn, đột nhiên thu hồi tiếu dung, tràn ngập sát cơ chi âm vang lên không gian tù lung. Ô ô, đột nhiên, Hồng Mông trong hư không không gian chi lực tàn sát bừa bãi, tạo thành một cái đường kính trăm vạn trượng không gian tù lung, đem Lăng Vân cầm tù trong đó. Lăng Vân quá sợ hãi, cảm nhận được một cỗ như bài sơn đào hải cường hãn bó buộc lực từ bốn phương tám hướng áp bách vọt tới. Lập tức Lăng Vân chạy trối chết, tốc độ biến chậm trọn vẹn gấp 3. Lăng Vân, mau tránh ra. Quan chiến Sở Hằng thần sắc lo nghĩ gào thét, nếu như ngươi chết ta cũng sẽ chết. Nhị thiếu gia, không phải ta không muốn chạy trốn, thế nhưng là ta tốc độ di chuyển quá chậm. Lăng Vân lời còn chưa dứt liền phát ra kêu thảm nhân gian tiếng kêu rên, a hát chân của ta. Phốc, huyết dịch phun tung tóe, lại là Lăng Vân hai chân bị một đạo Hồng Mông tí thần kiếm mang chém bay. Không, phốc, đạo thứ hai Hồng Mông tí thần kiếm mang theo cuồn cuộn huyết dịch từ Lăng Vân lồng ngực đâm vào từ sau lưng xuyên thủng mà ra. Phốc phốc, đạo thứ ba, đạo thứ tư Hồng Mông tí thần kiếm mang theo đen nhánh vết nứt không gian từ Lăng Vân dưới nách chợt lóe lên, Lăng Vân liền phát ra như giết heo kêu rên, hắn hai cái cánh tay bị chém bay. Mất đi tứ chi, lồng ngực thụ thương Lăng Vân triệt để hoảng sợ, Đàm thánh tử ta sai rồi, đừng giết ta à. Ong ong, hư không chấn đãng, còn lại lục đạo Hồng Mông tí thần kiếm mang từ Hồng Mông trong hư không phân tán ra đến, đem Lăng Vân súng lại trong đó. Mất đi tứ chi Lăng Vân, phóng tích ra phong chi tổ hoàng chi lực làm mình lơ lửng tại Hồng Mông trong hư không, đối mặt tử vong, hắn quên đi đau đớn, vứt bỏ tôn nghiêm, đau khổ cầu khẩn nói. Đàm thánh tử, van cầu ngươi đừng giết ta à, ta là thụ Sở Hằng chỉ niệm. Ngậm miệng, Đàm Vân lạnh lùng vô tình nói, vô luận ngươi hôm nay nói cái gì, đều không thể cải biến ngươi sắp chết sự thật. Đàm Vân, ngươi xác định làm thế này sao? Lăng Vân ánh mắt dần dần hung hăng. Gặp Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, Lăng Vân quát ầm lên, muốn chết cùng chết, ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Kéo kẹt, Lăng Vân xương sọ bên trong truyền ra nếu không có tiếng vang, hắn đầu to lớn cực tốc bành trướng, hiển nhiên là muốn tự bạo người tôn tổ hoàng thai. Chết, Đàm Vân nhàn nhạt nói xong, một đạo Hồng Mông tí thần kiếm mang theo vẩy ra huyết dịch đâm xuyên qua Lăng Vân xương sọ. Tổ hoàng hồn nhi, tổ hoàng thai toàn bộ phi hôi yên diệt. Đàm Vân vung tay lên, còn lại Hồng Mông tí thần kiếm mang thôn phệ Lăng Vân thi thể hóa thành từng khối huyết nhục tàn mát Hồng Mông hư không, hài cốt không còn mà chết. Nhìn qua hóa thành toái thi Lăng Vân, Hải Vân trên không chính cùng che mặt lão già kịch chiến tượng Quan Vũ Hinh, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng, Đàm Vân thế mà đồng thời có được 11 chủng thuộc tính chi lực. Quá khó có thể tin, hắn tư chất sao sẽ như thế nghịch thiên a. Ta như chưa nhìn lầm, mới Đàm Vân thi triển chính là thời gian nghịch chuyển, không gian tù lung, quang minh chi nguyên tam đại thần thông. Đây tam đại thần thông chính là bất hủ cổ thần tộc đặc hữu thần thông, như thế nói đến, Đàm Vân là bất hủ cổ thần tộc. Thế nhưng là bất hủ cổ thần tộc tại cực kỳ lâu trước kia liền diệt tuyệt, hắn thế nào lại là bất hủ cổ thần tộc? Còn có căn cứ sử ký ghi chép, cho dù là bất hủ cổ thần tộc bên trong là tinh thuần nhất huyết thống, vượt cấp khiêu chiến thực lực đều không có Đàm Vân cường hoành như vậy, kia Đàm Vân huyết thống đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? A hát, đột nhiên thượng quan Vũ Hinh phát ra một đạo thống khổ thanh âm, lại là nàng thất thần ứng đối che mặt lão giả thời điểm, né tránh không kịp bị che mặt lão giả nhất kiếm đâm bị thương phần cổ. Lập tức phần cổ máu chảy róc rách. Tượng quan thánh nữ, lão hủ không muốn giết ngươi, nếu không mới nhất kiếm, liền sẽ muốn ngươi mệnh. Che mặt lão giả đình chỉ công kích đạp không mà đứng, cầm kiếm chỉ vào thượng quan Vũ Hinh thản nhiên nói, dựa theo thời gian suy tính, Đàm Vân đã chết. Ngươi cấp lão hủ ở chỗ này đợi một canh giờ, lão hủ liền thả ngươi đi, ngươi yên tâm, ngươi là công chủ đệ tử duy nhất, lão hủ là sẽ không giết ngươi. Nghe vậy thượng quan Vũ Hinh giả bộ như một bộ dáng tức giận nói, tốt, ta nghe ngươi. Lập tức thượng quan Vũ Hinh liền từ trong hư không ngồi xếp bằng. Trong lòng nàng, chết người không phải Đàm Vân, mà là Sở Hằng, đã Đàm Vân không việc gì, mình liền an tâm. Còn có coi như trước mặt che mặt lão giả, để nàng hiện tại đi, nàng cũng sẽ không đi. Bởi vì nàng rõ ràng, một khi mình rời đi, che mặt lão giả phát hiện Đàm Vân chưa chết về sau, Đàm Vân vẫn như cũ là một con đường chết. Cho nên, nàng chắc chắn chú ý coi như một canh giờ sau, mình không chỉ có không đi còn muốn ngăn chặn lão giả cấp Đàm Vân chế tạo rời xa nơi đây thời gian. Cùng một thời gian, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, Sở Hằng thần sắc chất phác, toàn thân phát run, sợ vỡ mật răng run lên, thế nào, làm sao? Có thể như vậy, Lăng Vân là tổ hoàng cảnh đại viên mãn, làm sao sẽ còn chết? Một bên Hương Hương, ngăn chặn lấy trong lòng khủng hoảng, vội vàng lôi kéo một khi Sở Hằng, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, nhị thiếu gia chúng ta nhanh chạy đi, nếu không chúng ta sẽ chết. Đúng, chúng ta muốn chạy đi. Sở Hằng tỉnh táo lại về sau, kéo Hương Hương cực tốc xuyên thẳng qua tại Hồng Mông trong hư không chiều trận màn biên giới bỏ chạy. Nếu các ngươi có thể đào tẩu, ta liền không phải Đàm Vân. Cao tới tam vạn trượng Đàm Vân, hình thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường thân cao về sau, người mặc đen nhánh chiến thiên tổ giáp, cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm, thi triển Hồng Mông thần bộ, chiều hai người lấp lóe mà đi. Siêu siêu siêu, Đàm Vân vẻn vẹn từ Hồng Mông trong hư không lấp lóe hai lần, liền lăng không xuất hiện chặn Sở Hằng hai người đường đi. Phốc, Đàm Vân phải giơ tay lên, Hồng Mông Tí Thần kiếm hoạch ra một đạo hồ quang, tước mất Sở Hằng tai phải. A hát, lỗ tai của ta. Sở Hằng che lấy đoạn tai chỗ kêu thảm, chỗ với đoạn ngươi một tai, là bởi vì ta mới vừa hỏi vấn đề của ngươi, ngươi không trả lời. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, giống như ác ma, khóe miệng phác họa ra một vòng cười tà, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, nói cho ta là ai phái ngươi tới. Đàm Vân, ta cho ngươi biết, ngươi lưu ta một con đường sống được không? Sở Hằng nơm nớp lo sợ nói, ngươi không có cùng ta có kè mà cả chỗ trống. Đàm Vân tiếng nói vừa dứt, huyết quang chợt hiện, nhanh chóng như thiểm điện nhất kiếm, đem Sở Hằng khác một lỗ tai chém xuống. A hát, Sở Hằng đau đến tròn mắt tận liệt, lăng không quỳ gối Đàm Vân trước người, Đàm Vân, van cầu ngươi đừng lại gãy ma ta, ta cho ngươi biết, đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Nói đi, Đàm Vân thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, Đàm Vân, phái ta người giết ngươi là, Sở Hằng ngừng nói, gầm thét lên, là ngươi tổ tông. Hiu hiu hiu, quỳ thân Sở Hằng bỗng nhiên lăng không vọt lên, cánh tay phải chiều Đàm Vân cách không phất một cái, lập tức từng cây sắc bén mà kịch độc tổ hoàng khí độc châm, mang theo dồn dập tiếng rít chiều Đàm Vân bắn tới. Cùng lúc đó, Sở Hằng tế ra một chiếc cực phẩm tổ hoàng khí thần châu, khống chế thần châu thế mà đối Hương Hương nhìn như không thấy, một thân một mình khống chế thần châu cực tốc chiều kiếm trận biên giới chạy tới. Đàm Vân, ngươi cái tạp chủng, nghe cho ta, chỉ muốn ta Sở Hằng hôm nay bất tử, ngày sau ta định muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sở Hằng khàn cả giọng gầm thét, Đàm Vân coi thường Sở Hằng, đạm mạc thanh âm trung lưu lộ ra vô tận hàn ý, nguyện vọng là mỹ hảo, thật đáng tiếc ngươi không có cơ hội, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hồng Mông thần đồng, Đàm Vân trong hai con ngươi tóe bắn ra yêu dị hồng mang, đâm vào Hương Hương trong mắt. Lập tức Hương Hương ánh mắt bên trong vẻ hoảng sợ bị ngốc trệ thay vào đó. Cấp ta đàng hoàng đợi ở chỗ này. Đàm Vân đổi ánh mắt đờ đẫn Hương Hương mệnh lệnh một tiếng về sau thi triển Hồng Mông thần bộ chiều Sở Hằng lấp lóe mà đi. Siêu siêu siêu, cứ việc Đàm Vân tại trong trận thi triển Hồng Mông thần bộ sau tốc độ so sánh phổ thông tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử tinh anh, nhưng Sở Hằng dù sao khống chế chính là cực phẩm tổ hoàng khí, tốc độ phi hành đủ với cùng Đàm Vân sánh vai. Mặc dù trong lúc nhất thời đuổi không kịp Sở Hằng, cứ việc Đàm Vân cũng hoài nghi Sở Hằng khống chế cực phẩm tổ hoàng khí thần châu thật có khả năng biết đem trận màn lao ra một cái lỗ hổng mà chạy đi. Bất quá Đàm Vân ánh mắt bên trong lại toát ra trường khống toàn cục ý vị. Tử vong toái thần tiên, không sai, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong cường đại nhất tam đại thần thông một trong tử vong toái thần tiên. Lập tức một viên mễ lạp kích cỡ tương đương đen nhánh điểm sáng từ Hồng Mông hư không hiện hiện mà ra, lơ lửng tại Sở Hằng trên đỉnh đầu về sau, bỗng nhiên biến thành một đầu dài đến trăm vạn trượng đen nhánh cự roi. Hiu hiu hiu, tử vong toái thần tiên như cùng một cái đen nhánh cự long cực tốc quấn quanh ở thần châu bên trên, bắt đầu lôi kéo thần châu chiều Đàm Vân rút lui mà đi. Đây là thứ quỷ gì? Sở Hằng khàn cả giọng gào thét từ thần châu bên trên đằng không mà lên, thể nội bạo phát ra lôi chi tổ hoàng chi lực chiều trận màn bay đi. Đàm Vân thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng đáng sợ, không nhanh không chậm đi theo tại Sở Hằng sau lưng. Sở Hằng tức đem bay đến trận màn biên giới lúc hai tay chiều trận màn đột nhiên đẩy, lập tức một cỗ bàng bạc lôi chi tổ hoàng chi lực ngưng tụ mà thành cột sáng, mang theo che kín vết dạn hư không, đánh vào trận màn bên trên. Đừng nói là ngươi, liền xem như tổ hoàng cảnh đại viên mãn người, đều chưa hẳn có thể phá vỡ ta trận màn. Đàm Vân lúc nói chuyện kia nhìn như uy mãnh lôi chi tổ hoàng chi lực cột sáng, đánh vào trận màn bên trên, về sau trận màn có chút rung động bên trong, cột sáng liền tiêu tán. Nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu trận màn, Sở Hằng ánh mắt bên trong toát ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Đàm Vân không muốn sát ta, ta thật biết sai. Sở Hằng bị Đàm Vân dọa thiểu trong quần, hắn lăng không quay người, nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra sống tiếp nguyện vọng. Sai tự muốn trả giá đắt mà ngươi đại giới chính là chết. Đàm Vân đột nhiên đạp ra một bước liền vượt qua mấy ngàn vạn trượng hư không, xuất hiện tại Sở Hằng trước người sát na, một cước đá vào Sở Hằng trên lồng ngực. Răng rắc, Sở Hằng lồng ngực xương sườn đứt đoạn, miệng phun tiên huyết bị Đàm Vân đá bay, thân thể đụng vào trận màn bên trên, về sau từng đạo thuộc tính tổ vương chi lực từ trận màn bên trong tựa như mũi tên nổ bắn ra mà ra, mang theo cổ huyết dịch xuyên thủng Sở Hằng thân thể. Sở Hằng lồng ngực bụng dưới, hai tay trên hai chân máu chảy ồ ạt. A hát, Sở Hằng kêu thảm hốt hoảng rời đi trận màn, lúc Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Sở Hằng trước người, hữu thủ hóa chảo, bóp lấy Sở Hằng phần cổ. Kéo kẹt, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, hữu thủ năm ngón tay chậm chậm phát lực đâm vào Sở Hằng phần cổ huyết dịch từ phần cổ dâng lên mà ra. Ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Hảo ta nhường ngươi trốn. Đàm Vân chân phải lăng không tà hữu nhoáng một cái, phanh phanh. Sở Hằng hai đầu gối liền bạo vỡ đi ra, chân gãy bay khỏi thân thể. Ta không trốn, Đàm Vân ngươi muốn biết cái gì ta hết thảy nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi không muốn sát ta à. Sở Hằng đau đến toàn thân run rẩy, run giọng nói. Không ai phái ta đối phó ngươi, thật không có. Nghe vậy, Đàm Vân cười cười, không ai. Vậy chúng ta chưa bao giờ có tiết, ngươi vì gì nghĩ đem ta đưa vào chỗ chết. Sở Hằng rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói ta là Sở Vô Ngân đệ đệ cùng cha khác mẹ. To hơn một tí, lão tử nghe không được. Đàm Vân sắc mặt phát lạnh. Đúng. Sở Hằng hoang mang lo sợ nói, Sở Vô Ngân là ta cùng cha khác mẹ đại ca. A, Đàm Vân cười lạnh nói, thật sự là kỳ quái, ta và ngươi đại ca cũng không thù, coi như đan thuật đánh cực lúc ta cũng là quang minh chính đại thắng hắn. Ngươi cảm thấy khó chịu cho rằng là ta để đại ca ngươi mất mặt chỗ với liền muốn sát ta, đúng hay không? Sở Hằng thận trọng nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng một cơn lửa giận ầm vang bộc phát, tay phải hắn bóp lấy Sở Hằng phần cổ, múa tay trái tả hữu khai cung quất vào Sở Hằng trên mặt. Ba. Đàm Vân một bên quật một bên trầm giọng nói, lão tử xem thường nhất các ngươi loại này đối sinh mệnh không có kính quý người. Cũng là bởi vì, ngươi cảm thấy nhìn người khác khó chịu, ngươi liền muốn giết người. Đây con mẹ nó chính là cái gì logic, loại người như ngươi cặn bã thật đáng chết. Ta cho ngươi biết ta Đàm Vân nhìn khó chịu nhiều người đi, thế nhưng là ta chưa hề loạn giết qua một người. Ngươi thì tính là cái gì, nhìn người khác khó chịu liền muốn giết người. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân là chính nghĩa, đối Sở Hằng loại cặn bã này hận thấu xương. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Sở Hằng bị rút hoàn toàn thay đổi. Đàm Vân, ngươi không thể sát ta, nếu không, ngươi sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Sở Hằng mơ hồ không rõ nói. Ha ha, ngươi biết không, đã từng có rất nhiều người giống như ngươi uy hiếp ta, nhưng kết quả, bọn hắn đều đã chết mà ta đã sống được thật tốt. Đàm Vân chê cười nói. Đàm Vân, ta thật không có lừa ngươi. Sở Hằng đứt quãng nói, ngươi như sát ta, ta đại ca chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Còn có... Đàm Vân ngắt lời nói, Sở Vô Ngân lợi hại hơn nữa, còn có Sư Phong phụ thân lợi hại. Sư Phong ta sát đều không để ý hắn, lão tử đối ta trả thù, ta sẽ quan tâm đại ca ngươi. Đàm Vân, ngươi nghe ta nói. Sở Hằng thanh âm càng thêm suy yếu, phụ thân ta gọi Sở Tiêu Thiên, là công chủ trước đây không lâu từ ngoài cung mời tới cường giả. Như không có gì bất ngờ xảy ra, công chủ hiện tại đã sắc phong, phụ thân ta làm phó công chủ trường quản nhân tộc tinh vực, ngươi phải biết giấy là không gói được lửa. Ngươi như sát ta, phụ thân ta làm sao lại tha ngươi a hát. Nghe vậy, Đàm Vân lông mày dần dần nhíu lại, không thể nghi ngờ, Đàm Vân cảm nhận được lo lắng. Như đối phương phụ thân thật được phong làm phó công chủ, mình không thể không kiêng kỵ. Gặp mình hữu hiệu, Sở Hằng nói ra, Đàm Vân, ta thề ta nói đều là thật, ta cũng là vì ngươi tốt. Đàm Vân, chỉ muốn ngươi không giết ta, ta thề sau này cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi thật. Tại Sở Hằng thề lúc trong lòng của hắn chửi bới nói, Đàm Vân ngươi cái này đáng chết tạp toái, chỉ muốn ta hôm nay bất tử, ta đích xác sẽ không tìm làm phiền ngươi, nhưng là ta đại ca phụ thân nhất định sẽ chơi chết ngươi. Ngay tại Sở Hằng nhận định, Đàm Vân chọn thỏa hiệp lúc tiếp xuống, Đàm Vân một câu, làm hắn như là ngã xuống hầm băng. Nhưng gặp Đàm Vân tự lẩm bẩm, do dự không phải ta Đàm Vân tính cách, lùi bước càng không phải là cá tính của ta. Ta chỉ sát người đáng chết, không có gì tốt do dự. Đàm Vân nhíu chặt lông mày, dần dần giãn ra, nhìn xem Sở Hằng âm trầm mà nói, trước đó ta nói qua, đợi ta diệt Lăng Vân, muốn ngươi chết không yên lành. Ta tổng không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Sở Hằng đã dùng hết lực khí toàn thân, hét lớn, Đàm Vân, ngươi không phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đàm Vân liếc xem Sở Hằng, cười nói, không sai, ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân, ta cho ngươi biết, sát ta ngươi khoảng cách chết cũng không xa. Sở Hằng khàn cả giọng gầm thét, Đàm Vân cười bỏ qua, hữu thủ đem thân chịu trọng thương Sở Hằng, hung hăng ném trận màn. Sở Hằng đụng vào trận màn bên trên lúc bị trận màn bên trong nổ bắn ra mà ra 11 chủng tổ vương chi lực thôn vệ, hài cốt không còn. Diệt sát Sở Hằng về sau, Đàm Vân ngoác ở giữa đem Sở Hằng rơi xuống hư không tổ giới nhiếp vào trong tay. Đàm Vân vốn cho rằng tổ trong nhẫn sẽ có mình mua sắm vật liệu luyện khí 2.000 vạn cực phẩm tổ thạch, kết quả lại thất vọng. Tổ trong nhẫn chỉ có 30 vạn thượng phẩm tổ thạch cùng 5 vạn cực phẩm tổ thạch cùng 3 bình cực phẩm tổ hoàng đan. Còn có một số tài nguyên tu luyện, Đàm Vân không dùng được liền không có muốn, chỉ là đem tổ thạch cùng cực phẩm tổ hoàng đan thu nhập tổ trong nhẫn. Chợt Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng, lăng không lơ lửng tại thần sắc đờ đẫn Hương Hương trước người. Đàm Vân giải trừ Hồng Mông thần đồng về sau, Hương Hương lập tức quỳ trong hư không, mê người thân thể mềm mại run lẩy bẩy, ngẩng đầu lệ ung ung nhìn xem Đàm Vân, "Đàm thánh tử, van cầu ngươi không muốn sát ta. Ta nhưng với làm nô làm thì hầu hạ ngươi, ngươi muốn làm sao khi nhục người ta tựu làm sao khi nhục người ta được không?" Đàm Vân cười lạnh, "Có lẽ tại Sở Hằng trong mắt ngươi là mỹ nhân, bất quá trong mắt của ta, ngươi cùng thê tử của ta nhóm kém xa. Ngươi không cần làm bộ làm tịch, dù sao mới ngươi không có động thủ với ta." Hương Hương trong lòng vui mừng, dập đầu nói, "Đa tạ Đàm thánh tử ân không giết. Giết hay không ngươi quyết định bởi ngươi." Đàm Vân nói ra, "Chỉ muốn ngươi mới vừa rồi không có muốn giết ta suy nghĩ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Hương Hương một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, "Đàm thánh tử, ta thật không nghĩ giết ngươi." Nàng lời còn chưa dứt, Đàm Vân liền thi triển Hồng Mông thần đồng, khống chế được nàng về sau, hỏi, "Ngươi mới, nhưng có nghĩ qua sát ta?" "Có." Hương Hương thần sắc đờ đẫn nói xong, liền bị Đàm Vân nhất kiếm xuyên thủng đầu, hồn thai câu diệt mà chết. Đàm Vân thu hồi Hồng Mông tí thần kiếm về sau, vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, cứ việc Sở Hằng cái chết y theo cung quy hắn chết chưa hết tội, nhưng Sở Tiêu Thiên vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta. Như Sở Tiêu Thiên không trở thành phó công chủ, ta liền chờ hắn tìm tới cửa, như hắn thật thành phó công chủ, ta tự muốn làm cái bộ dáng chiếu cố hắn. Nghĩ tới đây, Đàm Vân chắc chắn chủ ý, sau này không có đặc thù sự tình, mình liền trung thực đợi tại tứ thuật tinh vực, chỗ nào đều không đi, như thế, liền không cho địch nhân cản cơ hội giết chính mình. Là thời điểm trở về tứ thuật tinh vực. Đàm Vân giải trừ Hồng Mông đồ thần kiếm trận, đem 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm thu nhập tổ giới, chính muốn khống chế Sở Hằng cực phẩm tổ hoàng khí thần châu rời đi, lúc trong đầu vang lên một đạo tiếng trời dễ nghe thanh âm. "Đàm sư đệ, ngươi vượt cấp khiêu chiến năng lực thật để sư tỷ ta chấn kinh." Nghe thanh âm quen thuộc, Đàm Vân thân thể run lên, ngang xem thương khung phát hiện không có một ai, lúc hắn thi triển Hồng Mông thần đồng, lúc này mới nhìn ra mênh mang biển mây bên trong, một tòa kiếm trận bên trong, Thượng Quan Vũ Hinh chính ngồi xếp bằng, nhìn xuống chính mình. Mà tại trước người nàng trong hư không còn đạp không mà đứng lấy một che mặt lão già tóc trắng. "Thượng Quan sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đàm Vân truyền âm, rất là tò mò. Thượng Quan Vũ Hinh bất động thanh sắc truyền âm nói, "Từ ngươi hơn một tháng trước rời đi chúa tể tinh bắt đầu, ta liền một mực âm thầm đi theo ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm, là sư tôn ta mệnh lệnh ta làm như vậy, sư tôn nàng lo lắng, bởi vì ngươi bốn thuật đánh cực đoạt giải nhất làm nhân tộc tinh vực đệ tử ghi hận trong lòng, biết gây bất lợi cho ngươi, thế là liền để ta ám bên trong bảo hộ ngươi. Còn tốt ta tới, nếu không, ngươi thật là nguy hiểm." Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng đối phương tử này, Thượng Quan Vũ Hinh tràn đầy cảm kích, đồng thời nhìn một cái che mặt lão giả truyền âm nói, "Thượng Quan sư tỷ, ý của ngươi là lão giả này nghĩ muốn sát ta?" "Ừm." Thượng Quan Vũ Hinh truyền âm nói, "Đàm sư đệ, ngươi mau trốn về tứ thuật tinh vực đi, bên ta mới giao thủ với hắn, thực lực của ta cũng không như hắn." Đàm Vân ánh mắt cảm kích truyền âm nói, "Thượng Quan sư tỷ, hôm nay ân tình ngày sau ta Đàm Vân chắc chắn sẽ báo đáp." "Thượng Quan sư tỷ, ngươi cũng đã biết hắn là người phương nào. Còn có ta như đi, ngươi làm sao bây giờ?" Thượng Quan Vũ Hinh truyền âm nói, "Hắn là ai ta cũng không rõ ràng, về phần an nguy của ta, ngươi không cần lo lắng, ta là công chủ đệ tử duy nhất, hắn là không dám giết ta. Còn có trong lòng hắn, ngươi căn bản không phải Lăng Vân, Sở Hằng đám người đối thủ, hắn cho rằng ngươi đã chết, một canh giờ sau, hắn sẽ giải trừ kiếm trận, như phát hiện ngươi không chết, hắn chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Ngươi bây giờ cần phải làm là với tốc độ nhanh nhất trốn về tứ thuật tinh vực, ta sẽ vì ngươi ngăn chặn hắn. Còn có trở về tứ thuật tinh vực về sau, không có việc gì tựu không muốn tùy ý rời đi." Nghe xong, Đàm Vân ngang nhìn Thượng Quan Vũ Hinh ôm quyền truyền âm nói, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta xin từ biệt." "Thượng Quan sư tỷ bảo trọng." Để lại một câu nói về sau, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ cực tốc tại trên rừng rậm không lóe ra, hô hấp ở giữa biến mất tại Thượng Quan Vũ Hinh trong tầm mắt. Nhìn qua Đàm Vân bóng lưng rời đi, Thượng Quan Vũ Hinh thấy có chút xuất thần, không thể hoài nghi, nàng bị Đàm Vân hôm nay tư chất vượt cấp khiêu chiến năng lực cấp rung động đến. Không có chút nào hoài nghi, Thượng Quan Vũ Hinh là thiên chi kiêu nữ, là thiên môn thần cung bên trong thiên tài, dĩ vãng nàng chưa hề bội phục qua một cái nam nhân. Thẳng đến gặp được Đàm Vân. Nàng đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất thật tình như thế chú ý, nhìn chăm chú lên rời đi nam nhân kia. "Thượng Quan thánh nữ, ngươi nghĩ gì thế?" Che mặt lão già tóc trắng, nhìn xem ngồi xếp bằng tại kiếm trận bên trong Thượng Quan Vũ Hinh thản nhiên nói. "Bản thánh nữ suy nghĩ gì cùng ngươi lại có liên can gì?" Thượng Quan Vũ Hinh lạnh lùng như băng nói. Bỗng nhiên Thượng Quan Vũ Hinh nhìn chằm chằm che mặt lão giả, mày ngài nhíu chặt, nàng cảm thấy ánh mắt của đối phương tựa hồ từ nơi nào thấy qua, nhưng chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. "Ta hiểu được." Một lát sau Thượng Quan Vũ Hinh mở miệng, Ngươi minh bạch cái gì rồi? Che mặt lão già tóc trắng nói. Cực kỳ thông minh Thượng quan Vũ Hinh âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải diện mục thật của ngươi, mặc dù ngươi dịch dung cũng che mặt, thậm chí hai mắt của ngươi cũng làm dịch dung. Thế nhưng là ngươi lại không cách nào cải biến ánh mắt của ngươi, như ta không có đoán sai, ngươi chính là Sở Vô Ngân a. Nghe vậy, lão già hai mắt hào không gợn sóng, cười ha ha nói, ngươi nhận thức thế nào, không liên quan lão hủ sự tình, lão hủ chỉ phụ trách không cho ngươi cứu Đàm Vân là được. Hẳn là ta nhận lầm, hắn không phải Sở Vô Ngân. Thượng quan Vũ Hinh trong lòng mê hoặc bởi vì nàng nhìn mặt mà nói chuyện phát hiện, làm chính mình nói đối phương là Sở Vô Ngân lúc đối phương ánh mắt bên trong không có một tia cái khác màu sắc. Như ta không có nhận sai lời nói, hắn chính là Sở Vô Ngân, thế nhưng là hắn thật sự là Sở Vô Ngân, mới hắn lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, đủ để chứng minh hắn là một cái bụng dạ cực sâu người. Nghĩ tới đây Thượng quan Vũ Hinh liền không tiếp tục để ý lão giả, ở sau đó trong vòng một canh giờ, lão giả cũng không lý Thượng quan Vũ Hinh. Thượng quan thánh nữ, một canh giờ đã qua. Che mặt lão già tóc trắng, xoay tay phải lại, một viên toàn thân bộc lộ ra phiêu miểu cảm giác đan dược xuất hiện nơi tay, không thể nghi ngờ nói, đem viên đan dược kia nuốt vào về sau, lão hủ liền thả ngươi rời đi. Đây là gì đan? Thượng quan Vũ Hinh cảnh giác lên. Thượng quan thánh nữ chớ hoảng sợ. Che mặt lão già nói ra, đan này tên là lãng quên đan, sau khi phục dụng ngươi biết quên ký hôm nay ngươi nhìn thấy một thiết. Chỉ muốn ngươi quên ký là Sở Hằng bọn người giết Đàm Vân, lão hủ tự nhiên thả ngươi đi. Thượng quan Vũ Hinh mày ngài nhíu chặt nói, cho ta ngẫm lại. Tốt, không vội, ngươi từ từ suy nghĩ. Che mặt lão già cười nói. Trong nháy mắt một khắc đi qua, Thượng quan Vũ Hinh còn bày làm ra một bộ do dự dáng vẻ. Rất nhanh nửa canh giờ lại qua, nàng vẫn như cũ là do dự bộ dáng. Sự thật quả thật như thế sao? Không, dĩ nhiên không phải, nàng đây là tại cấp Đàm Vân chế tạo chạy trốn thời gian. Thượng quan thánh nữ, đã qua hơn nửa canh giờ, ngươi nghĩ được chưa? Che mặt lão già trong giọng nói có chút không vui, càng nhiều hơn chính là không kiên nhẫn. Thượng quan Vũ Hinh âm thanh lạnh lùng nói, Đàm Vân chỉ sợ đã sớm chết, ngươi vội cái gì hoàng? Xóa đi ta ký ức chuyện lớn như thế, ta làm sao cũng phải nghĩ cái ba ngày ba đêm a. Đánh giám, che mặt lão già nhất thời không vui, không thể hoài nghi nói, lão hủ cho ngươi một đêm thời gian, ngày mai giờ thì ngươi như không ăn vào đan dược, lão hủ đòi mạng ngươi. Nói xong, lão già liền không còn phản ứng Thượng quan Vũ Hinh. Một đêm thời gian, với Đàm Vân tốc độ còn xa xa không cách nào đến tứ thuật tinh vực, xem ra ngày mai biết có một trận chiến. Thượng quan Vũ Hinh nghĩ tới đây về sau, tiếng lòng kiên định, vô luận như gì ta đều muốn ngăn chặn hắn. Chấm chấm chấm, sau 4 canh giờ, bóng đêm ăn mòn thiên địa. Thượng quan Vũ Hinh chỗ kiếm trận phía dưới trong rừng rậm, một chỗ mặt đất thổ nhưỡng có chút run run thời khắc lộ ra một đôi mắt. Nội địa người nằm vùng, không là người khác chính là đi mà quay lại Đàm Vân. Tại Đàm Vân trong lòng, Thượng quan Vũ Hinh là vì bảo vệ mình mới người đang ở hiểm cảnh, mình quyết không thể lưu nàng lại rời đi. Cho dù mình lưu lại không giúp đỡ được cái gì, thậm chí có bại lộ hành tung nguy hiểm, thế nhưng là trọng tình nghĩa Đàm Vân, vẫn là lựa chọn lưu lại. Bởi vì rời đi, đem Thượng quan Vũ Hinh an nguy chí chi không để ý, đây không phải hắn phong cách làm việc. Hắn bây giờ có thể làm chính là tàng tốt chính mình, không bại lộ hành tung, điều kiện tiên quyết mắt thấy Thượng quan Vũ Hinh thẳng đến an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt bóng đêm rút đi, bình minh tiến đến. Giờ thì đến lúc đó, Đàm Vân vẫn như cũ ngưng thần nín hơi, nhìn chăm chú lên trên không kiếm trận bên trong tình huống. Thượng quan thánh nữ, giờ thì đã đến. Che mặt lão già tóc trắng, nhìn xem Thượng quan Vũ Hinh thản nhiên nói, ngươi nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ, Thượng quan Vũ Hinh nói ra, ta sẽ không ăn vào lãng quên đan. Ngươi, che mặt lão già thở sâu, hai mắt trung lưu lộ ra một vòng sát ý, ngươi chưa ép lão hủ. Hiện tại lão hủ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi như không ăn vào lãng quên đan, vậy liền thề không sẽ thấy Đàm Vân bị đuổi giết sự tình nói ra. Hai lựa chọn, ngươi nhất định phải lựa chọn một cái, nếu không, hôm nay ngươi phải đem mệnh lưu lại. Siêu, ngồi xếp bằng Thượng quan Vũ Hinh bỗng nhiên đứng dậy, thể nội bành trướng ra bàng bạc thời gian đạo thần chi lực cùng không gian đạo thần chi lực, nàng môi son khẽ mở ở giữa, một thanh toàn thân óng ánh cực phẩm đạo thần khí thần kiếm bắn ra mà ra, lạc vào trong tay. Thượng quan Ngọc Hinh kiếm chỉ che mặt lão giả, lạnh lùng như băng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều tuyệt không thỏa hiệp, ngươi như muốn giết ta tự nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thượng quan Vũ Hinh, ngươi xác định muốn làm thế này sao? Che mặt lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Đương nhiên, Thượng quan Vũ Hinh ngữ khí xác định. Đã ngươi mình muốn chết kia trách không được lão hủ. Che mặt lão giả hai mắt bên trong hàn mang tất hiện, trong khoảnh khắc thể nội bạo phát ra minh mông cổ chi đạo thần chi lực. Kia một cỗ nhũ bạch sắc cổ chi đạo thần chi lực tựa như từng đầu dài đến mấy vạn trượng cự long quay chung quanh lão giả chậm chậm tới lui cực kỳ tráng quán. Ong ong, chuyên cua tôi VN. Hừ, không kịch liệt chấn động ở giữa, lão giả trong tay phải huyễn hóa mà ra một thanh cổ thuộc tính cực phẩm đạo thần khí thần kiếm. Thượng quan Vũ Hinh, lão hủ hôm nay tất sát ngươi. Che mặt lão giả ánh mắt âm sâm. Lúc trước trong lúc giao thủ ta cảm giác thực lực của ta hơi thua với hắn, tiếp xuống chỉ muốn ta ngăn chặn 3 ngày liền đủ. Khai chiến trước đó công tâm là thượng sách chọc giận hắn, ta mới có thể nhiều một chút phần thắng. Thầm nghĩ nơi đây, Thượng quan Vũ Hinh nói ra chậm rãi, ta có ngươi cảm thấy hứng thú sự tình nói cho ngươi. Ngươi nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Che mặt lão già âm thanh lạnh lùng nói. Thượng quan Vũ Hinh doanh doanh cười nói, ngươi không phải vẫn cho là Đàm Vân chết chắc sao? Bất quá rất đáng tiếc, hôm qua Đàm Vân không chết. Nói bậy, che mặt lão giả nói ra, Sở Hằng cùng Hương Hương chính là tổ hoàng cảnh thất trọng, mà Lăng Vân là tổ hoàng cảnh đại viên mãn, Đàm Vân há có bất tử đạo lý. Ngươi không tin không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi tin tưởng. Thượng quan Vũ Hinh khanh khách một tiếng, Đàm Vân không chỉ có không chết còn sát Lăng Vân, Sở Hằng thất nhân, ta hôm qua chỗ với tại phải chăng ăn vào lãng quên đan vấn đề bên trên, muốn cân nhắc lâu như vậy chính là cấp Đàm Vân. Chế tạo thoát đi nơi đây thời gian thôi. Không đợi Thượng quan Vũ Hinh nói xong, che mặt lão giả toàn thân lắc một cái, giễu cợt nói ta không tin. Không tin, Thượng quan Vũ Hinh đột nhiên thu hồi tiếu dung, vậy ngươi mở to mắt thấy rõ ràng. Ong ong, Thượng quan Vũ Hinh mềm mại không xương cánh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, một chùm đạo thần chi lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Làm che mặt lão giả thấy rõ hình tượng bên trong từng màn lúc, hắn như bị sét đánh, từng khỏa nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Hắn thấy được Lăng Vân chết thảm lúc một màn, cũng nhìn thấy Sở Hằng bị Đàm Vân tuần tự chặt đứt hai lỗ tai thẳng đến cuối cùng thịt nát xương tan từng màn. Không, che mặt lão giả hai mắt xích hồng, ánh mắt cực kỳ bi ai, phát ra một đạo điên cuồng mà thống khổ thanh âm. Tâm hắn âm thanh gào khóc, nhị đệ, là đại ca có lỗi với ngươi a hát. Ô, là đại ca hại chết ngươi. Không sai, che mặt lão giả không là người khác, chính là nhân tộc tinh vực đệ tử bên trong đệ nhất nhân Sở Vô Ngân. Cứ việc Sở Hằng là Sở Vô Ngân đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng huynh đệ hai người quan hệ cũng không vì vậy mà không tốt, tương phản, huynh đệ hai người tình như thủ túc. Sở Vô Ngân hơn một tháng trước có việc tiến về Thiên Môn Tinh Phường thành Đạo Bảo Thần Các tìm Sở Hằng, sau khi đến phát hiện Sở Hằng không tại. Thế là hắn tại Đạo Bảo Thần Các chúng ta miệng bên trong biết được nhị đệ nghĩ muốn giết Đàm Vân, giúp chính mình hà giận. Hắn biết được về sau thuận tiện cho thành che mặt lão giả, đuổi tới trên rừng rậm không lúc lại ngoài ý muốn phát hiện Thượng quan Vũ Hinh ẩn núp tại đây. Hắn vốn cho rằng tổ vương cảnh ngũ trọng Đàm Vân, đối mặt nhị đệ chờ bảy tên tổ hoàng cảnh đệ tử tinh anh tuyệt không còn sống khả năng, đây mới bố trí kiếm trận vây khốn Thượng quan Vũ Hinh, không cho nàng cứu viện Đàm Vân cơ hội. Thế nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, nhị đệ bọn người thế mà không phải Đàm Vân đối thủ, chết thảm tại Đàm Vân trong tay. Hắn thấy chính là mình hại chết nhị đệ, nếu không phải nhị đệ nghĩ thay mình giết Đàm Vân cũng sẽ không thảm tao như thế ách vận. A hát, Sở Vô Ngân phát ra trận trận thương tâm kêu rên, Đàm Vân, ta thề nhất định muốn giết ngươi, như không giết ngươi ta thề không làm người. Đàm Vân thằng chó chết hiện tại nhất định còn chưa trốn về tứ thuật tinh vực, ta muốn đuổi kịp ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Vô Ngân cánh tay phải vung lên, nhất thời giải trừ kiếm trận, đem bố trí kiếm trận thần kiếm thu nhập tổ giới về sau, không tiếp tục để ý Thượng quan Vũ Hinh, cầm trong tay cổ thuộc tính thần kiếm, chiều tứ thuật tinh vực phương hướng bay đi. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng sát Đàm Vân. Thượng quan Vũ Hinh tại thời gian, không gian đạo thần chi lực ra chỉ dưới từ minh mang biển mây bên trong cực tốc lấp lóe, cản lại Sở Vô Ngân đường đi. Ngươi tiện nhân này cút ngay cho ta. Sở Vô Ngân hai mắt sung huyết, khàn cả giọng gầm thét lên. Hiu, Thượng quan Vũ Hinh thu hồi thiếu dung, đột nhiên vung lên thần kiếm, ánh mắt kiên định, chỉ muốn có ta ở đây, ngươi tựu đừng vọng tưởng sát Đàm Vân. Tốt, rất tốt, Sở Vô Ngân giận quá mà cười, Đàm Vân cái kia tạp toái, nhanh nhất cũng còn muốn 5-6 ngày, mới có thể trốn về tứ thuật tinh vực. Đợi ta sát ngươi về sau, ta lại sớm đến tứ thuật tinh vực, sau đó chặn giết hắn. Thượng quan Vũ Hinh, Sở Hằng chết ngươi cũng có một phần, nếu không phải hôm qua ngươi cuốn lấy ta, ta trong nháy mắt liền có thể diệt sát Đàm Vân, Sở Hằng cũng sẽ không chết. Ngươi cùng Đàm Vân đều muốn vì Sở Hằng cái chết phụ trách. Sát, Sở Vô Ngân thể nội cổ chi đạo thần chi lực như là cuồn cuộn nước sông tràn ngập mà ra, hữu thủ múa kiếm, phóng thích ra từng đạo kiếm mang, xé rách hư không, mang theo từng đạo to lớn đen nhánh vết nứt không gian, chiều Thượng quan Vũ Hinh đánh tới. Sát, Thượng quan Vũ Hinh hào không bảo lưu, vừa ra tay chính là nàng thành danh công pháp, thần kiếm phóng thích ra kiếm mang thiên biến vạn hóa, mang theo sụp đổ hư không, cùng Sở Vô Ngân kịch chiến ở cùng nhau. Bởi vì hai người kịch chiến lúc tốc độ quá nhanh, giờ phút này tiềm phục tại xâm lâm nội địa Đàm Vân căn bản không nhìn thấy hai người giao chiến hình tượng. Tại Đàm Vân trong tầm mắt chỉ có hải vân vỡ vụn, hư không sụp đổ, một cỗ tản ra mình không thể đuổi kịp uy lực dư uy phong bạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang theo vỡ nát hư không từ trên bầu trời phát tiết mà xuống, thôn phệ từng mảnh xâm lâm. Phanh phanh phanh, trong rừng rậm từng khỏa cao tới mấy vạn trượng tham gia thiên cổ thụ, không cách nào tiếp cận hai người kịch chiến dư uy tác động đến, mà nhao nhao bạo vỡ đi ra, hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, xâm lâm đại địa tại kia phát tiết mà xuống như bài sơn đào hải dư uy bên trong hiện đầy từng đầu khe nứt to lớn, trần thổ vùng dậy đi lên, thẳng đằng thiên tế cùng hải vân đan vào với nhau. Trốn ở nội địa Đàm Vân đầy bụi đất, miệng đầy là cắt đất, trong tầm mắt hắn hiện ra ra thì là thiên hôn địa ám, diệt thế tiến đến kinh khủng cảnh tượng. Bởi vậy có thể thấy được hai tên đạo thần cảnh cường giả chi chiến có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giờ khắc này, Đàm Vân cảm nhận được thực lực mình nhỏ bé, vô cùng khát vọng tăng thực lực lên. Đồng thời, Đàm Vân âm thầm cầu nguyện Thượng quan Vũ Hinh nhưng tuyệt đối đừng có việc, nếu không cả đời mình cũng sẽ không an tâm. Thời gian tại Đàm Vân lo nghĩ bên trong vượt qua, rất nhanh sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống lúc trên bầu trời hai người còn tại kịch chiến. Mặc dù Đàm Vân ánh mắt bị tràn ngập trần thổ bao phủ, căn bản thấy không rõ Thượng quan Vũ Hinh cùng Sở Vô Ngân chém giết quá trình, nhưng là hắn vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm tinh mâu trung lưu lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên một trận đinh tai nhức óc tiếng vang truyền vào Đàm Vân trong tai. Đàm Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một đạo cổ thuộc tính kiếm mang dư uy khiến cho thương khung nhao nhao sụp đổ chiều mình chỗ ẩn thân mà tới. Đàm Vân vội vàng quay đầu liều mạng chiều nội địa trốn vào, như trễ nữa một bước mình coi như chết hiếm nát. Thật lâu qua đi, Đàm Vân lần nữa cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp đến mặt đất tiếp tục quan sát. Sau ba canh giờ, bóng đêm bao phủ thiên địa, Thượng quan Vũ Hinh cùng Sở Không Bền Lòng vẫn tại quyết tử đấu tranh, hai người đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Theo hai người kịch chiến thời gian dài ra, Đàm Vân càng thêm lo lắng Thượng quan Vũ Hinh, hắn rất muốn xông ra giúp nàng, thế nhưng là hắn biết không thể. Bởi vì chính mình tại Sở Vô Ngân trước mặt nhỏ yếu còn không bằng một con giun dế, đối phương tùy tiện một kích mình liền sẽ phi hôi yên diệt. Thượng quan sư tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu. Ở sau đó hai ngày bên trong, Đàm Vân một mực cầu nguyện Thượng quan Vũ Hinh bình an. Ầm ầm, làm kinh thiên động địa đại chiến tiến hành đến ngày thứ ba ban đêm lúc, một đạo phảng phất vang vọng viễn cổ tiếng vang truyền vào Đàm Vân trong tai, chấn động đến Đàm Vân màng nhĩ cơ hồ vỡ tan. A há, chợt một đạo dễ nghe mà hư nhược thống khổ giọng nữ quanh quẩn tại Đàm Vân bên tai. Đàm Vân song quyền nắm chặt thần sắc lo nghĩ, không tốt, là Thượng quan sư tỷ. Đàm Vân ngưng thần nín hơi, ngang xem tinh không, dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được người mặc kình trang máu me khắp người Thượng quan Vũ Hinh, giống như diều đứt dây từ mênh mang biển mây bên trong rơi xuống. Rơi xuống bên trong một cỗ huyết dịch từ trong môi son tuôn ra ra, nhuộm đỏ Đàm Vân ánh mắt. Bịch, theo trầm muộn ta kích âm thanh, Thượng quan Vũ Hinh rơi vào Đàm Vân đông phương xa xa trong rừng rậm. Đàm Vân không dám phóng thích thần thức xem xét Thượng quan Vũ Hinh, hắn biết mình một khi phóng thích thần thức liền sẽ bị Sở Vô Ngân phát hiện. Ha ha ha ha, tiện nhân, ta nhìn ngươi có chết hay không. Giờ phút này, mất đi một tay, khí tức hỗn loạn, thương tích đầy mình Sở Vô Ngân, lung la lung lay xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu, về sau chiều đông phương xâm lâm lung lay sắp đổ bay đi. Xem ra lão thất phu này thương thế cũng không nhẹ. Đàm Vân trong lòng lo nghĩ bất an, làm sao bây giờ? Ta có hay không muốn cực một lần cùng cái này lão tạp mao liều mạng? Không được, ta không thể xúc động, coi như đối phương thân chịu trọng thương, nhưng cũng là đạo thần cảnh cường giả, ta ra ngoài vẫn như cũ là chết. Thế nhưng là ta như không đi ra Vũ Hinh tự nguy hiểm. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt vô kế khả thi lúc bỗng nhiên trong đầu một đạo linh quang hiện lên có. Cứ làm như thế, chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân đem thất bạch phát tản ra, đón lấy trên mặt làn da bắt đầu cấp tốc biến chất dịch dung thành một lão giả tóc trắng bộ dáng. Lập tức Đàm Vân chút bỏ bạch bào, đổi lại một thân thanh bào. Như tứ thuật tinh vực đệ tử ở đây, liền sẽ cho rằng Đàm Vân chính là tứ thuật tinh vực đại thánh lão Ngụy Duệ. Không sai, Đàm Vân chính là dịch dung thành Ngụy Duệ bộ dáng, hắn vốn định dịch dung thành đạo khôn bộ dáng, đáng tiếc đạo khôn không chỉ có là đầu chọc vẫn là cái đại bàn tử. Thế là, Đàm Vân dịch dung thành Ngụy Duệ bộ dáng. Mặc dù Đàm Vân dịch dung thành Ngụy Duệ bộ dáng, nhưng là Đàm Vân cảnh giới nhưng như cũ là tổ vương cảnh ngũ trọng. Đàm Vân rõ ràng, một khi Sở Vô Ngân nhìn thấy mình tu vi về sau, liền biết mình là ngụy trang. Bất quá tâm tư kín đáo, Đàm Vân đứng tại Sở Vô Ngân lập trường, tại sát công chủ duy nhất đệ tử lúc nhất định rất khẩn trương, sợ hãi bị người gặp được. Như đột nhiên phát hiện tứ thuật tinh vực đại thánh lão xuất hiện, hắn làm chuyện thứ nhất tất nhiên không phải quan sát đại thánh lão tu vi, mà là thân chịu trọng thương hắn chọn không muốn mạng chạy trốn. Ba hơi sau, mình đầy thương tích lung lay sắp đổ Sở Vô Ngân cầm trong tay thần kiếm bay thấp tại ngã trong vũng máu thoi thóp Thượng quan Vũ Hinh trước người. Tiện nhân, Sở Vô Ngân trong miệng một bên đổ máu, một bên cười gằn nói, hiện tại lão hủ trước tiễn ngươi lên đường, vì Sở Hằng chôn cùng. Bởi vì ngươi Đàm Vân tránh thoát một kiếp, bất quá, ngươi yên tâm, lão hủ một ngày nào đó, sẽ tìm được cơ sẽ làm thịt hắn. Hiện tại ngươi đi chết đi. Thoi thóp Thượng quan Vũ Hinh khó khăn mở ra hai mắt, muốn nói điều gì lúc đáng tiếc nàng thương tích quá nặng, đã vô pháp mở miệng. Ngay tại Sở Vô Ngân đang muốn động thủ lúc đột nhiên trên rừng rậm bầu trời vang lên một đạo thương lão gầm thét lớn mật. Người cái này sâu kiến, dám đối công chủ đệ tử duy nhất động thủ. Thân chịu trọng thương Sở Vô Ngân, dọa đến toàn thân run lên, đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp chẳng biết lúc nào tứ thuật tinh vực đại thánh lão Ngụy Duệ xuất hiện ở trên rừng rậm không. Sở Vô Ngân cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán, hắn quên đi đau xót, chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy thoát. Lập tức hắn không tiếc gặp phản phệ, mà tự thiêu đạo thần hồn, hóa thành một đạo trùng sáng, cực tốc biến mất tại cuối chân trời. Siêu, dịch dung thành Ngụy Duệ Đàm Vân, bỗng nhiên đáp xuống ôm lấy trọng thương hấp hối Thượng quan Vũ Hinh, càng không ngừng thi triển Hồng Mông thần bộ tại trong rừng rậm cực tốc xuyên qua. Giờ phút này, Đàm Vân cùng Sở Vô Ngân đánh lấy đồng dạng chú ý, hai người đều đang đánh cực thành công phương sẽ không đuổi theo. Tại Đàm Vân trong lòng, Sở Vô Ngân hẳn là sẽ không đuổi theo, bất quá như đuổi theo chỉ có thể liều mạng một lần. Mà tại Sở Vô Ngân trong lòng cho rằng, vô cùng có khả năng Ngụy Duệ biết đuổi theo, bởi vậy hắn trốn ra 30 vạn tiên bên trong về sau, đâm đầu thẳng vào trong núi băng lãnh trong hồ nước tiềm phục tại đáy hồ trong nham động dọa đến run lẩy bẩy. Hắn rõ ràng Ngụy Duệ thực lực cường đại hơn mình quá nhiều, hắn cũng không dám phóng thích thần thức xem xét Ngụy Duệ phải chăng đuổi theo, đành phải âm thầm cầu nguyện Ngụy Duệ bởi vì cứu chữa thượng quan Vũ Hinh mà từ bỏ đuổi theo mình. Trong hư không, Đàm Vân ôm toàn thân máu chảy róc rách thượng quan Vũ Hinh, một bên cực tốc lấp lóe, một bên lo nghĩ truyền âm nói, "Vũ Hinh, ngươi mau tỉnh lại." Vô luận Đàm Vân như gì truyền âm kêu gọi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt thượng quan Vũ Hinh như cùng ngủ lấy tại Đàm Vân trong ngực không nhúc nhích. Đàm Vân vội vàng thả ra thần thức xem xét thượng quan Vũ Hinh thương thế, mặc dù nàng ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, nhưng là còn không nguy hiểm đến tính mạng. Đàm Vân càng rõ ràng hơn, thượng quan Vũ Hinh thương thế quá nặng, không cách nào tiếp cận mặc cho gì đan dược dược lực cho nên không thể cho nàng phục dụng đan dược, đành phải đợi nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, lại phục dụng đan dược. Đồng thời cũng không thể để nàng tiến vào Phương Thánh Đại Điện bên trong khôi phục thương thế, bởi vì ngoại giới một ngày, Phương Thánh Đại Điện bên trong 2000 năm, trong đó thời không chi lực phun trào mà không ổn định, nếu nàng tiến vào, lấy nàng thân thể hư nhược không chỉ có không cách nào nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ sợ sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Rất nhanh một ngày một đêm đã qua, Đàm Vân phát hiện Sở Vô Ngân không có đuổi theo về sau, lúc này mới đình chỉ thi triển Hồng Mông Thần Bộ, mồ hôi rầm rề ôm vẫn như cũ hôn mê thượng quan Vũ Hinh, tiếp tục chiều tứ thuật tinh vực bay đi. Chấm chấm chấm. Trong nháy mắt lại qua sau 3 ngày, Đàm Vân ôm hôn mê bất tỉnh thượng quan Vũ Hinh, rốt cục đã tới tứ thuật tinh vực, một đường bắn ra hướng vô cực tinh, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới bay thấp tại vô cực tinh trung ương vô cực đạo quan bên ngoài. Lớn mật, bỗng nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ Đàm Vân sau lưng truyền đến, ngươi gan dám giả mạo bản đại thánh lão, ngươi là muốn chết sao? Đàm Vân quay đầu, nhưng gặp đại thánh lão Ngụy Duệ, đang phát ra ăn người ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tại Ngụy Duệ bên cạnh còn đứng lấy Đạo Khôn cùng Tân Băng Tuyền hai người. Ha ha ha ha, bản đại thánh lão minh bạch. Ngụy Duệ nhìn xem Đàm Vân trong ngực vết thương chằng chịt thượng quan Vũ Hinh, giận tím mặt nói: "Ngươi cái này giả mạo bản đại thánh lão tặc tử, gan dám như thế đối đãi công chủ đệ tử duy nhất, ngươi nhất định là nghĩ phải giá họa cấp bản đại thánh lão. Ngươi cái này dụng ý khó dò." Ngụy Duệ càng nói càng giận, thanh âm đột nhiên gián đoạn, lại là Đàm Vân giải trừ dịch dung thuật, thương lão dung nhan cực tốc rút đi, biến thành một chương Ngụy Duệ quen thuộc mặt. "Đàm thánh tử, tại sao là ngươi?" Ngụy Duệ sững sờ, bật thốt lên mà ra, ngươi vì gì dịch dung thành lão đầu tử ta bộ dáng, còn ôm máu me khắp người thượng quan thánh nữ. Tại Ngụy Duệ hỏi thăm lúc, Đạo Khôn cũng là đầy bụng nghi ngờ. Mà duyên dáng yêu kiều che mặt thân băng tuyền, nhìn qua Đàm Vân, không biết vì hà phương tâm tạo nên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Đàm Vân không có ở đây đoạn này trong lúc đó, nàng một mực lo lắng an nguy của hắn, gặp Đàm Vân bình an trở về, nàng lúc này mới như chút được gánh nặng. Việc này nói rất dài dòng. Đàm Vân nói ra, ta trước tiên đem thượng quan sư tỷ thu xếp tốt, sau đó sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết. Đạo Khôn nói ra, U Cầm đối Vân Nhi, ngươi bây giờ đã là thánh tử, không cần lại ở tại vô cực đạo quan hậu viện. Từ nay về sau ngươi tự ở tại băng tuyền thiên trì tinh bên cạnh Đàm Tổ Tinh đi. Nghe vậy, Đàm Vân nói ra, Đàm Tổ Tinh là với ta dòng họ mệnh danh sao? Không sai, Đạo Khôn hòa ái dễ gần nói, Vân Nhi ao hát. Sau này ngươi tự đợi tại Đàm Tổ Tinh an tâm tu luyện, như gặp nguy hiểm tự hô băng tuyền bảo hộ ngươi là đủ. Đàm Vân nhẹ gật đầu, trên mặt thiếu dung nhìn về phía Tân Băng Tuyền nói, đa tạ tân sư tỷ. Không khách khí, Tân Băng Tuyền điểm một cái chán, nói, đi ta mang ngươi tới đi. Làm phiền, Đàm Vân ứng thanh về sau, ôm thượng quan Vũ Hinh, đi theo Tân Băng Tuyền đằng không mà lên, chiều đông phương chân trời bay đi, Đạo Khôn theo sát phía sau, Ngụy Duệ thì chưa đi theo. Sau hai canh giờ, đêm càng sâu tinh đầu đầy trời, ngân nguyệt như câu. Đàm Vân ôm thượng quan Vũ Hinh cùng Tân Băng Tuyền, Đạo Khôn đã tới Đàm Tổ Tinh trung ương xuyên thẳng Vân Tiêu Đàm Tổ Sơn chi đỉnh. Thật đẹp lầu các, Đàm Vân nhìn qua đỉnh bên trên một ngôi lầu các tán thán nói, chế tác tinh mỹ, lại lộ ra chính khí dập dờn, chế tạo lầu các người có thể nói là quỷ phủ thần công. Nghe Đàm Vân tiếng ca ngợi, dưới ánh trăng Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một vòng lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng, thích không? Thích, Đàm Vân nói, a a a, Đạo Khôn nhìn xem Đàm Vân cười nói, Vân Nhi a hát, ngươi thế nhưng là có phúc phần, ngươi phải biết tòa lầu các này cũng không phải phổ thông lầu các a hát. Này trong lầu các có càn khôn, bên ngoài đến xem tinh điêu tế chắc, tiến vào sau mới sẽ phát hiện lầu các không gian rộng lớn, bài trí có chút giảng cứu a hát. Thật sao? Đàm Vân rất là tò mò ôm thượng quan Vũ Hinh tiến vào bên trong, phát hiện quả thật như thế. Lầu các bên ngoài nhìn như chiếm diện tích chỉ có 100 trượng vuông, kỳ thực nội bộ không gian đạt đến phương viên vạn trượng. Ngoài ra, lầu các chia làm 2 tầng, thứ nhất trọng bên trong có đại đường tu luyện thất, lầu 2 thì có 2 cái gian phòng. Nhất là lầu 1 bên trong các loại bài trí, xem xét chính là dụng tâm chế tạo. Thái thượng thánh lão, lâu này các là ai kiến tạo? Đàm Vân hài lòng mà cười. Đạo Khôn nói ra, là Băng Tuyền tự thân vì ngươi kiến tạo. Đàm Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tân Băng Tuyền, nói ra tân sư tỷ vất vả. Tân Băng Tuyền doanh doanh cười một tiếng, may mắn mà có ngươi, tứ thuật tinh vực mới với bảo trụ, ngươi thế nhưng là đại công thần, ta đây tự mình cho ngươi kiến tạo lâu này, coi như khao ngươi. Đàm Vân cười cười, sau đó ôm Thượng Quan Vũ Hinh tiến vào lầu hai bên trong một cái phòng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Đàm Vân, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cho nàng trước lo một hạ thân. Tân Băng Tuyền nói, được, Đàm Vân rời đi về sau, liền hạ lầu hai, đi vào lầu một đại đường, đem mình bị người truy sát chờ phát sinh tất cả sự tình nói cho Đạo Khôn. Lúc này, Tân Băng Tuyền cấp Thượng Quan Vũ Hinh dọn dẹp sạch sẽ trên người huyết dịch về sau, cũng đi tới lầu một đại đường. Giết đến tốt, Sở Hằng thất nhân chết chưa hết tội. Đạo Khôn lúc nói chuyện không biết nghĩ tới điều gì, thanh âm đột nhiên gián đoạn, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Ngài đây là thế nào? Đàm Vân hỏi. Vân Nhi, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Đạo Khôn thở dài nói, Sở Hằng phụ thân Sở Tiêu Thiên tại hôm nay mặt trời lặn trước được sắc phong làm phó công chủ trưởng quản nhân tộc tinh vực. Đúng vậy a, cái này đích xác là cái tin tức xấu. Đàm Vân cau mày, y theo công quy ta sát Sở Hằng đương nhiên, nhưng Sở phó công chủ chưa hẳn tựu sẽ bỏ qua ta. Ừm, Đạo Khôn gật đầu đồng ý về sau, vỗ vỗ Đàm Vân bả vai nói, bất kể nói thế nào, ngươi giết là phó công chủ chi tử, như vậy đi, đợi Vũ Hinh thương thế sau khi khỏi hẳn, lão đầu tử ta cùng ngươi tiến về một chuyến nhân tộc tinh vực tìm Sở phó công chủ nói chuyện điều. Giải một chút, tựu theo ngài, Đàm Vân nói, tốt, sắc trời đã tối ta liền đi về trước. Đạo Khôn nói, ngài đi thong thả, Đàm Vân khom người nói, ừm, Đạo Khôn hóa thành một đạo chùm sáng, biến mất ở chân trời. Đàm Vân, thời gian không còn sớm, ta trở về. Tân Băng Tuyền tiếng như thanh tuyền. Được, Đàm Vân cười gật đầu. Tân Băng Tuyền quay người, chính muốn ly khai lúc bộ pháp dừng lại, dò xét ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc chỉ vào mấy trăm thiên trong ngoài thiên trì tinh bên trên thiên trì Thánh Sơn chi đỉnh, nói, Đàm Vân, ta khoảng cách ngươi gần vô cùng, ngươi như có chuyện gì chỉ cần muốn gọi ta một tiếng, ta trong nháy mắt. Tức đến, tốt, ta trở về. Một bộ váy tím Tân Băng Tuyền, mép váy bay lên, vừa đằng không mà lên sát na, Đàm Vân nói ra, Băng Tuyền, cảm ơn ngươi vì ta kiến tạo lầu các. Không khách khí. Tân Băng Tuyền bỗng nhiên thu tay, dưới ánh trăng nàng từ xa hạ tuyệt sắc dung nhan nhược ảnh nhược hiện. Lần thứ nhất Tân Băng Tuyền nghe được Đàm Vân hô tên của mình, nàng không biết vì gì không chỉ có không ghét, ngược lại có một tia thích. U cầm đối Băng Tuyền, ngoại giới một ngày, ngươi thiên trì Thánh Sơn cổ trong lâu bao lâu thời gian? Đàm Vân hỏi, ngoại giới một ngày, ta cổ trong lâu 1000 năm. Tân Băng Tuyền nói xong, hiếu kỳ nói, thế nào? Đàm Vân nhíu mũi thở, sán lạn cười nói, công chủ ban cho ta một tòa phương thánh đại điện, ngoại giới một ngày trong đó 2000 năm. Không đợi Đàm Vân nói xong, Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp lộ ra ra chấn kinh chi sắc, cái gì? Công chủ đem phương thánh đại điện đều đưa cho ngươi. Đúng vậy a, Đàm Vân mê hoặc nói, thế nào? Về phần khiếp sợ như vậy sao? Siêu, Tân Băng Tuyền bay thấp tại Đàm Vân trước người, nói ra, Đàm Vân, ngươi có biết đạo phương thánh đại điện lai lịch? Không biết, Đàm Vân không hiểu ra sao? Ngươi như biết, liền sẽ không bình tĩnh như thế. Tân Băng Tuyền nói ra, truyền môn phương thánh đại điện là công chủ tuổi nhỏ lúc phụ thân nàng lưu cho nàng di vật. Mà công chủ lại đem phương thánh đại điện ban cho ngươi, bởi vậy có thể thấy được nàng thật phi thường coi trọng ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới phương tử này lại đối với mình tốt như vậy. Nhìn xem ngần người Đàm Vân, Tân Băng Tuyền lại nói, bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao ngươi là thiên môn thần công xây cung đến nay tư chất tốt nhất, để từ công chủ như thế đối ngươi tốt cũng có thể nói tới thông. Đàm Vân, ngươi mới nâng lên phương thánh đại điện muốn nói điều gì? Đàm Vân ra ngoài hảo thầm nghĩ, ngươi như không ngại, không bằng lưu tại nơi này, tiến vào phương thánh đại điện bên trong tu luyện. Ngoại giới một ngày, phương thánh đại điện bên trong 2000 năm, ngươi tu luyện làm ít công to. Nghe vậy, trong sáng dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được Tân Băng Tuyền từ xa dưới cái má nhiễm hà. Bịch bịch, Tân Băng Tuyền nghĩ đến như mình đáp ứng, liền mang ý nghĩa sau này muốn cùng Đàm Vân ở lại ở cùng nhau, nàng nhịp tim không khỏi gia tốc, mặc dù nàng không ghét nhưng là vẫn có chút do dự. Khụ khụ, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, cũng đúng, là ta nghĩ đến không chu toàn, dù sao nam nữ thụ bất thân, như truyền đi, đối ngươi danh dự không tốt. Coi như ta không nói. Không đợi Đàm Vân nói xong, Tân Băng Tuyền dễ nghe chi âm vang lên, thanh giả tự thanh, ta nguyện ý tại ngươi phương thánh đại điện bên trong tu luyện. Được, Đàm Vân cười, trong lòng hắn, mình tại thiên môn thần cung đắc tội không ít người, Tân Băng Tuyền lưu tại bên cạnh mình, cũng nhiều chút bảo hộ không phải. Còn nữa nói, cho dù Tân Băng Tuyền cả ngày từ xa che mặt, nhưng chỉ là một đạo lệ ảnh liền đẹp kinh tâm động phách, ngày thường gặp một lần cũng coi là một đạo tịnh lệ phong cảnh không phải. Đương nhiên, Đàm Vân đối đãi Tân Băng Tuyền chỉ là với thẩm mỹ góc độ, nhưng không có ý nghĩ xấu. Bỗng nhiên, Đàm Vân nghĩ tới điều gì cười nói, u cầm đối sư tỷ, bốn thuật đánh cực lúc ngươi đã nói chỉ muốn ta có thể thắng, bất kỳ yêu cầu gì đều đáp ứng ta đúng không? Ừm, ta là nói qua. Tân Băng Tuyền điểm một cái chán. Đàm Vân nhíu mũi thở, vậy ngươi nhưng còn nhớ rõ ta nói qua, cho tới nay ta rất hiếu kỳ hình dạng của ngươi, như ta thắng ngươi tự bóc mạng che mặt. Ta, Tân Băng Tuyền hàm răng cắn chặt muốn nói lại thôi, nhẹ gật đầu. Hắc hắc, thì ngươi giải khai để ta thấy bộ mặt thật. Đàm Vân càng thêm hiếu kỳ. Đàm Vân, ta, Tân Băng Tuyền ngừng nói, ánh mắt bên trong bộc lộ ra trịnh trọng việc chi sắc, ngươi thật muốn xem không? Nghĩ ao hát, Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói. Thế nhưng là ta có bất phải nói cho ngươi. Tân Băng Tuyền nói ra, ngươi như nhìn ta bộ dáng, đối ngươi chưa hẳn là một chuyện tốt. Vì gì? Đàm Vân thận trọng nói, chẳng lẽ ngươi hủy khuôn mặt? Như đúng vậy, làm bằng hữu của ngươi ta có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo. Ta không có hủy dung. Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Thế nào? Đàm Vân lòng hiếu kỳ càng ngày càng đậm hơn. Tân Băng Tuyền trầm mặc hồi lâu, ánh mắt bên trong ẩn chứa đắng chát nói, ta đã nhớ không rõ ta mang theo bao lâu mạng che mặt. Ta chỉ nhớ rõ ta là 14 tuổi lúc mang lên mạng che mặt, căn cứ cổ lão ghi chép ta có được thế gian cực kỳ hiếm thấy thánh mỹ chi dung, mặc cho gì nam tử nhìn thấy mặt của ta nhan, đều sẽ bị hấp dẫn không cách nào tự kiềm chế. Mà bởi vậy lại được xưng là họa thủy chi dung, chỗ với từ 14 tuổi bắt đầu ta liền thề, như ta có một ngày lấy xuống mạng che mặt cũng chỉ là vì phu quân ta lấy xuống. Nghe vậy, Đàm Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới trên đời này lại có thánh mỹ chi dung. Cảm thán qua đi, Đàm Vân hãnh hãnh nhiên ôm quyền nói, không có ý tứ, ta thu hồi trước đó, ta không biết muốn nhìn ngươi dung nhan cùng cuộc đời của ngươi hạnh phúc có quan hệ, là ta đường đột. Tốt Băng Tuyền, ta trước tế ra phương thánh đại điện, ngươi tiến vào nhị trọng tu luyện. Đàm Vân đang khi nói chuyện, mang theo Tân Băng Tuyền tiến vào Đàm tổ các nhất trọng. Đàm Vân tổ giới lóe lên, phương thánh đại điện phi rơi xuống đất hóa thành trăm trượng chi cự. Băng Tuyền, phương thánh đại điện bên trong có thập bát ở giữa tu luyện thất, ngươi tuyển một gian đi. Tân Băng Tuyền thổ khí như lan, ngươi không tu luyện sao? Đàm Vân nói ra, tạm thời còn không, ta muốn trước chờ Vũ Hinh khôi phục thương thế, sau đó cùng Thái Thượng Thánh Lão đi một chuyến nhân tộc tinh vực, gặp một chút Sở Phó Công Chủ. Sau đó ta sau khi trở về, tại tìm hiểu một chút bốn thuật tâm đắc, bốn thuật bí điển, cuối cùng lại tu luyện. Tân Băng Tuyền an ủi, Đàm Vân, ngươi yên tâm đi, công chủ đều bỏ được đem phương thánh đại điện ban cho ngươi, nàng sẽ vì ngươi tại sát Sở Hằng sự tình bên trên làm chủ. Tốt, ta bế quan, nếu có cái gì sự tình tùy thời tìm ta. Để lại một câu nói về sau, Tân Băng Tuyền bộ sinh liên bước vào phương thánh đại điện, đi vào nhị trọng về sau, lựa chọn tiến vào số 2 tu luyện thất bắt đầu tu luyện. Đấu chuyển tinh vực 2 ngày sau, cửu sư muội, ngươi ở đâu? Ngồi xếp bằng tại Đàm Tổ Sơn chi đỉnh, Đàm Vân chợt nghe từ Thiên Trì Thánh Sơn truyền đến miêu thanh thanh thanh âm. Đàm Vân đứng dậy, hóa thành một đạo trùm sáng, hô hấp ở giữa liền bay qua mênh mông hư không, bay thấp tại Thiên Trì Thánh Sơn, xuất hiện ở miêu thanh thanh trước người. Gặp qua miêu sư tỷ, Đàm Vân ôm quyền nói, Băng Tuyền bây giờ tại ta nơi đó tu luyện. Người nói cái gì u cầm? Miêu thanh thanh trừng lớn mắt hạnh, mặt lộ vẻ vẻ khó tin, cửu sư muội làm sao lại ở tại tiểu tử ngươi Đàm Tổ Sơn bên trên? Ngạch, Đàm Vân kinh ngạc, cái kia miêu sư tỷ, ngươi hiểu lầm, Băng Tuyền chỉ là tại ta nơi đó tu luyện. Băng Tuyền, miêu thanh thanh vòng quanh Đàm Vân xoay quanh, đánh giá hắn, ngươi gọi ta cửu sư muội thân mật như vậy, mà lại, nàng còn đồng ý cùng ngươi cư ở cùng một chỗ. Phốc, Đàm Vân nước bọt phốc ra, miêu sư tỷ, ngươi nghĩ sai, Băng Tuyền chỉ là tại ta nơi đó tu luyện, cái gì gọi là cư ở cùng một chỗ a hát? Khác nhau ở chỗ nào? Miêu thanh thanh đình chỉ tại Đàm Vân trước mặt đi dạo về sau, bỗng nhiên đập Đàm Vân một chút bả vai, đem Đàm Vân giật nảy mình. Miêu sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Đàm Vân vẫn là rất sợ miêu thanh thanh, phải biết người ta thế nhưng là đạo thần cảnh tứ thuật tinh vực thánh nữ. Miêu thanh thanh tùy tiện vỗ Đàm Vân bả vai, nói, hảo tiểu tử thật sự có tài, ta cho ngươi biết, ngươi đã xúc động ta cửu sư muội trái tim. Hoặc là nói cửu sư muội đối ngươi có hảo cảm. Nhìn xem miêu thanh thanh tùy tiện bộ dáng, Đàm Vân có chút thất thần, trong đầu hắn nổi lên vị hôn thê Thiết Tử Yên một cái nhăn mày một nụ cười. Đột nhiên, Đàm Vân rất muốn Thiết Tử Yên, rất muốn niệm thê tử của hắn nhóm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Thế nào, nghe được ta cửu sư muội đối ngươi có hảo cảm, ngươi ngây dại. Miêu Thanh Thanh nói ra, bất quá ta đây cũng có thể hiểu được. Dù sao ta cửu sư muội thế nhưng là toàn bộ Thiên Môn Thần Cung tất cả nam đệ tử trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Còn có A Hát Đàm Vân, ta cho ngươi biết, nhân tộc tinh vực thánh đệ tử bên trong bài danh thứ 3 tông thần, không chỉ so với ngươi anh tuấn, vẫn còn so sánh ngươi thực lực cường đại, thế nhưng là hắn đuổi ta cửu sư muội mấy trăm vạn năm, vẫn là không cách nào đả động ta cửu sư muội trái tim. Thế nhưng là tiểu tử ngươi sát thực lợi hại u cầm, vậy mà có thể để cho ta cửu sư muội ở tại ngươi Đàm tổ tinh bên trên. Như ta cửu sư muội đối ngươi không có hảo cảm, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý ở lại ở chỗ của ngươi. Nói đến đây chỗ, Miêu Thanh Thanh nhìn xem vẫn như cũng ngẩn người xuất thần Đàm Vân, nói, uy, ta nói chuyện cùng ngươi đó ngươi có nghe hay không? Miêu Thanh Thanh cuối cùng câu nói này, đánh gãy Đàm Vân suy nghĩ, Đàm Vân trên mặt xin lỗi nói, không có ý tứ, bên ta mới nhớ tới chút sự tình, không nghe thấy ngươi nói cái gì. Thôi đi, giả y như thật. Miêu Thanh Thanh trợn nhìn Đàm Vân một chút, ta đây tìm cửu sư muội cũng không có việc gì, đã nàng bế quan kia ta cũng trở về đi bế quan. Cáo từ, Miêu Thanh Thanh đằng không mà lên, bỗng nhiên thân hình dừng lại, nhìn xuống Đàm Vân, thần sắc nghiêm túc, Đàm Vân, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không thích ta cửu sư muội, ngươi tự không nên trêu chọc nàng, nếu không ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đàm Vân im lặng nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, biết biết. Sau đó, Miêu Thanh Thanh hóa thành một đạo trùng sáng biến mất ở chân trời cuối cùng, Đàm Vân nhún vai im lặng nói, nữ nhân này không hiểu thấu. Đàm Vân lắc đầu, sau đó bay trở về Đàm Tổ Sơn bên trên tiến vào lầu các. Y theo thời gian suy tính, Vũ Hinh cũng nhanh muốn tỉnh. Đàm Vân nhẹ nhàng lên lầu 2 tiến vào thượng quan Vũ Hinh khôi phục thương thế gian phòng. Giờ phút này, thượng quan Vũ Hinh mặc một bộ trắng loạn áo lót, lẳng lặng nằm tại trên giường, trước ngực kiêu ngạo đem trơn mềm vải vóc cao cao chống lên, không thể nghi ngờ đối bất kỳ nam nhân nào có mãnh liệt đánh vào thị giác. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, hô hấp đã nhẹ nhàng. Đàm Vân nhắm mắt thả ra thần thức trải qua xem xét, phát hiện thượng quan Vũ Hinh đã thích hợp tiến vào Phương Thánh Đại Điện bên trong khôi phục thương thế. Nhớ tới thượng quan Vũ Hinh vì cho mình chế tạo chạy trối chết cơ hội, mà không tiếc cùng kia che mặt lão già tóc trắng chém giết, Đàm Vân ở sâu trong nội tâm bốc hơi mà lên một cỗ dòng nước ấm. Đàm Vân đi vào trước giường, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy thượng quan Vũ Hinh, đang định quay người lúc thượng quan Vũ Hinh phần cổ vải áo thuận thế trượt lộ ra một mảnh da thịt. Trong hôn mê thượng quan Vũ Hinh cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, nàng lông mi thật dài vỗ ở giữa, mở mắt ra màn. Ánh mắt từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, làm phát hiện mình quần áo không chỉnh tề bị Đàm Vân ôm vào trong ngực lúc nàng đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Một nháy mắt trong đầu hiện lên vô số cái mơ màng. Ta không phải tại trong rừng rậm phải chết sao? Ta vì gì không chết? Ta là thế nào xuất hiện ở đây? Ta quần áo trên người là ai thoát đến? Là ai thanh tẩy ta trên thân thể vết máu cấp ta đổi lại áo lót còn có? Đàm Vân hắn muốn đem ta ôm vào giường. Nghĩ tới đây thượng quan Vũ Hinh phát ra một đạo tiếng rít chói tai. Đàm Vân, ngươi tên cầm thú này. Ba, thượng quan Vũ Hinh giơ tay, hung hăng quất vào Đàm Vân trên mặt. Bởi vì Đàm Vân hai tay ôm thượng quan Vũ Hinh, lại thêm thượng quan Vũ Hinh cảnh giới cao ra Đàm Vân quá nhiều, cho dù thượng quan Vũ Hinh suy yếu, đây một cái bạt tai cũng thực không nhẹ. Phốc, Đàm Vân trong miệng phốc ra một ngụm máu, thân thể lăng không bay ngược hung hăng đụng vào trên vách tường, ngã nhào trên đất. Đàm Vân từ dưới đất bò dậy về sau, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trên gương mặt nổi lên một cái máu me đầm đìa tiêm tiêm ngọc thủ ấn ký. Thượng quan Vũ Hinh tại mới thoát ly Đàm Vân nghi ngờ về sau, lung lay sắp đổ đứng tại trước giường, tức giận đến thân thể mềm mại run lẩy bẩy, dò xét ra một ngón tay chỉ vào Đàm Vân, ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra. Nàng hai mắt đẫm lệ, nhìn hằm hằm Đàm Vân, Đàm Vân tính ta thượng quan Vũ Hinh mắt bị mù, không có nhìn ra ngươi là loại này cầm thú. Mặc dù bảo hộ ngươi là sư tôn ta mệnh lệnh, nhưng là bất kể nói thế nào tại kia che mặt lão giả muốn giết ngươi lúc ta đích xác liều chết ngăn cản cứu được ngươi, không phải ngươi bây giờ đã sớm chết. Thế nhưng là ngươi đây. Ô, ngươi đụng phải thân thể của ta còn phải thừa dịp lấy ta hôn mê, nghĩ muốn làm bẩn ta. Phốc, thượng quan Vũ Hinh thương thế chưa lành, lại thêm lửa công tâm, phốc ra một ngụm máu, cảm thấy mắt tối sầm lại ngã nhào trên đất trong lúc nhất thời, rốt cuộc không đứng dậy được. Đàm Vân nộ sao, tại thượng quan Vũ Hinh một cái bạt tai rút chúng mình lúc thật sự là hắn nổi giận. Thế nhưng là nghe xong thượng quan Vũ Hinh thút thít lời nói về sau, hắn làm sao đều giận không nổi. Hắn biết là nàng lầm sẽ tự mình. Vũ Hinh, ngươi hiểu lầm ta. Đàm Vân xóa đi máu trên khóe miệng, mới vừa lên trước một bước liền bị hư nhược thượng quan Vũ Hinh đánh gãy, ngươi đừng tới đây. Ngươi thật hiểu lầm ta. Đàm Vân bộ pháp dừng lại, chân tình ý thiết nói, ngươi đối ân tình của ta ta vô cùng cảm kích. Ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải như ngươi nghĩ. Trên người ngươi huyết y là băng tuyền cho ngươi cởi, ngươi dính đầy huyết dịch thân thể cũng là băng tuyền cho ngươi thanh tẩy. Bởi vì ngươi hôn mê mấy ngày, thương thế quá nặng, không cách nào tiếp cận Phương Thánh Đại Điện bên trong thời không chi lực ba động, bởi vậy ta liền nhường ngươi tại trên giường tu dưỡng. Mới ta tra xét thương thế của ngươi, ngươi bây giờ thân thể mặc dù suy yếu, bất quá, nhưng với tiếp cận Phương Thánh Đại Điện bên trong thời không ba động. Ta ôm lấy ngươi, định đem ngươi đưa đến lầu dưới Phương Thánh Đại Điện, không ngờ ngươi đã tỉnh, sau đó tự phát sinh hiện tại sự tình. Nghe vậy, thượng quan Vũ Hinh ngây ngần cả người, nàng nhìn xem Đàm Vân chân thành tha thiết ánh mắt mấp máy không có huyết sắc môi son, ánh mắt bên trong vẫn như cũ có một chút chất vấn. Ngươi nói đều là thật sao? Thượng quan Vũ Hinh hỏi. Đương nhiên. Đàm Vân trọng trọng gật đầu, nói ra ta thừa nhận ngươi rất đẹp, nhưng là ta Đàm Vân không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, càng không phải là bởi vì sắc đẹp mà mê thất mình người. Nơi này là nơi nào? Thượng quan Vũ Hinh suy yếu mà hỏi. Nơi này là tứ thuật tinh vực ta Đàm Tổ Tinh. Đàm Vân nói xong, đi vào trước giường, nói thân thể ngươi rất yếu trên mặt đất lạnh. Không đợi thượng quan Vũ Hinh mở miệng, Đàm Vân liền cúi người ôm lấy nàng từ gian phòng bên trong hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại lầu một đại đường, bước vào Phương Thánh Đại Điện. Đi vào Phương Thánh Đại Điện lầu 2, Đàm Vân ôm thượng quan Vũ Hinh tiến vào số 3 tu luyện thất, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nhìn xem Đàm Vân, thượng quan Vũ Hinh mặt tái nhợt trên má hiện hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng, ta tại sao lại ở chỗ này? Đàm Vân nói ra, là ta từ trong rừng rậm mang ngươi trở về. Ngươi, thượng quan Vũ Hinh mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, lúc ấy, ngươi không phải sớm đã trốn sao? Đàm Vân mỉm cười, lắc đầu, ngươi vì cứu ta, ngươi đang ở hiểm cảnh ta như thế nào đối ngươi bỏ đi không thèm để ý. Nói, Đàm Vân liền thi triển thần lực ngưng tụ ra ký ức hình ảnh.